nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe những câu chuyện về phong quỷ của tác giả TDVK6969 qua giọng đọc Đình Soạn. Câu chuyện thứ nhất, rước xuống địa phủ. Con người ta sống trên cái cõi đời này thật là nực cười. Dẫu biết rằng họ có nguyên một kiếp người để sống sao cho tốt, sống sao để không hổ thẹn với lòng mình, hay nói một cách khác, họ có cơ hội để sống sao mà kiếp sau này họ không phải chịu cái cảnh luân hồi đọa đày hay bị hành hạ tù đầy dưới địa ngục nữa. Dẫu biết đó là mục tiêu nói chung cho kiếp người này, thế nhưng thử hỏi, liệu trên đời này có mấy ai sống để mà thực hiện cái mục tiêu đó? Hãy cứ coi như con người khi được mang kiếp người này cũng chỉ vì tham vọng và nhiều yếu tố mà họ dường như không còn sống về cái mục đích chính đáng đó, mà họ sống chỉ đơn giản để thỏa mãn cái con quỷ trong lòng của họ. Và rồi cứ như vậy, con người ta sa đọa, sống không có luân thường đạo lý. Thế nhưng rồi cho đến lúc mà họ cận kề với cái chết, hay họ sống gần trọn cái kiếp con người này, thì họ lại cuống cuồng sợ hãi, lại cuống cuồng chỉnh sửa lại lối sống của mình. Họ chỉnh sửa nó để làm sao cuộc sống của họ có vẻ như mang một ý nghĩa, có vẻ hướng thiện. Nhưng trên thực tế, cái quãng đường đời mà họ sống hướng thiện mà để so sánh với suốt quãng đời của họ thì có thể coi như với tay đo trời mà thôi. Cái câu hỏi là sau khi chúng ta chết, linh hồn của chúng ta sẽ đi đâu và bằng cách nào đã không còn là một câu hỏi gì mới mẻ. Có nơi tin rằng sau khi con người ta chết thì linh hồn của họ sẽ lên thẳng thiên đàng để ở bên Chúa mà sống cuộc sống trường tồn. Đó là với những người tốt, con niềm tin vào Chúa. Nhưng với những kẻ xấu thì khi chết, linh hồn sẽ bị đọa đày xuống địa ngục để cho quỷ dữ hành hạ muôn đời. Còn có những nơi lại tin rằng khi con người ta chết rồi thì linh hồn của họ sẽ có đúng 49 ngày để ở lại trần gian nhằm giải quyết những công việc chưa dứt hay còn gặp lại những người thân. Sau 49 ngày thì linh hồn của họ được đưa xuống địa phủ để Diêm Vương phán xét coi người này sẽ tiếp tục luân hồi, được thoát kiếp luân hồi, hay sẽ mãi mãi bị đọa đày dưới âm tào địa phủ. Đọc chuyện của tôi, chắc hẳn các bạn cũng biết rằng tôi là người theo đạo Phật. Khi mà trong rất nhiều những câu chuyện tôi viết, tôi có đề cập đến việc quỷ sai và phán quan lên bắt người xuống âm tào địa phủ. Nhưng tôi xin thưa với các bạn rằng đó chỉ là những người bình thường. Còn có một số trường hợp đặc biệt khác nữa mà không chỉ có phán quan với quỷ lên bắt người. Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây, tôi viết qua lời kể của một bà chị kết nghĩa ở Đà Lạt. Câu chuyện này kể về lúc bà nội của chị sắp mất và kỳ tích đã xảy ra mà chỉ có mình chị thấy được. Hy vọng các bạn sẽ bị cuốn hút vào câu chuyện, nhưng xin các bạn nhớ một điều rằng, chuyện dù sao cũng chỉ là một câu chuyện. Còn ai tin là thật, ai coi là giả, điều đó tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi con người. Đó là vào khoảng năm 1992, khi bà nội của chị Kim cũng đã già cả, và có lẽ bà không thể ở thế giới này được lâu với con cái nữa. Trong gia đình, bà nội thương chị Kim nhiều lắm. Mặc dù chị không phải là đứa cháu út, nhưng bà vẫn rất thương và quý chị. Ngay như cả chị Kim cũng vậy, chị rất thương bà nội của mình. Nhớ cái lúc bà sắp mất, chị Kim mới học lớp 5. Thêm vào đó là cả gia đình chị sống chung trong một căn nhà nhỏ, bao gồm ba má, bà nội và cô chú nữa. Cái đợt bà nội chị Kim yếu hẳn, ai trong nhà cũng tỏ ra lo lắng. Còn chị thì cứ khóc miết vì nghĩ rằng bà nội sắp phải xa mình, mặc cho bố mẹ có những lời khuyên can hay dỗ dành thế nào đi chăng nữa. Thời đó công nghệ y học có thể nói là rất lạc hậu. Để biết được bà nội còn sống hay đã tắt thở, người nhà chị Kim để một ít bông gòn trước mũi của bà. Nếu bông gòn còn bay ra thì tức là bà vẫn còn thở. Còn nếu bông gòn không bay nữa thì tức là bà nội đã qua đời. Có thể nói chị Kim không phải là một người bình thường. Nghe đâu người nhà chị thường bảo nhau chị có duyên với cõi âm và rất hay nhìn thấy ma quỷ hồi còn nhỏ. Bằng chứng là chị Kim thường chơi đùa một mình và khóc lóc thảm thiết khi không có một ai ở bên cạnh. Mấy ngày bà nội của chị nằm sắp mất, chị thương bà lắm. Cứ mỗi lần đi học về là lại đến bên bà ngồi thật lâu. Nhưng có lẽ câu chuyện kỳ lạ nhất mà chị từng gặp trong đời đó chính là cái hôm bà ngoại mất. Hôm đó tầm 7-8 giờ tối, Trời mùa đông tối mau, cộng thêm thời đó ngoài đường vắng vẻ không mấy ai đi lại. Chị Kim mới đi bộ từ nhà bác ở đầu ngõ, cầm một ít đồ về. Bất ngờ có mấy người mặc áo trắng chạy ngang qua, khiến cho chị ngã sóng xoài, rơi cả gói đồ. Chị Kim ngã đến sức cả chân, chị ngồi đó khóc nhè. May lúc đó ba chị đi ngang qua, thấy vậy bác chạy tới và hỏi: Kim, con làm sao vậy? Ba chị đỡ dậy, chị Kim vừa mếu máo vừa nói: Con bị người ta húc vào. Ba chị Kim hỏi lại: Ai húc vào con? Chị Kim lấy tay lau nước mắt và nói: Con không biết, hai người mặc áo trắng. Ba chị Kim thấy vậy thì lạ lắm, bác hỏi lại: Hai người mặc áo trắng nào? Con có chắc không? Bà mới đi từ trong ngõ ra có thấy gì đâu. Chị Kim vẫn khóc nấc lên và khăng khăng có người vừa chạy vừa xô chị ngã. Ba chị Kim thì vẫn cho rằng chị chạy nhanh quá nên tự vấp ngã, sợ ăn mắng nên giờ nói dối. Ba chị Kim lúc này chỉ biết dỗ dành. Thế rồi bác đưa chị vào nhà để băng bó vết thương. Tối muộn hôm đó, tầm hơn 10 giờ đêm, khi cả nhà chị Kim đã chìm trong giấc ngủ ở căn phòng ngay cạnh gian chính, nơi mà bà nội chị đang nằm. Chị Kim đang ngủ ngon lành với ba mẹ, chợt chị nghe tiếng khóc thảm thiết của bà nội khiến cho chị tỉnh giấc. Chị Kim lúc đầu sợ hãi lắm. Chị nhớ rằng bà mình đang ốm liệt giường như vậy thì làm sao có thể khóc lóc vang nhà như thế này được. Nghĩ đến đây, chị mon men trèo xuống giường rồi tiến ra cái cửa phòng. Chị hé cửa nhìn về phía gian nhà chính, rõ ràng là tiếng bà nội vẫn đang khóc lóc thảm thiết ở đó. Còn chưa kịp định thần, bỗng chị Kim đứng tim khi thấy có hai người mặc đồ trắng đang cố gắng kéo bà nội chị ra. Chị Kim đưa tay lên miệng che đi sự kinh hãi khi chị nhìn thấy bà nội bỗng nhiên ra vẻ hồng hào. Thế rồi bà bị họ lôi đi. Bà gào khóc thảm thiết và hét lớn: Buông tôi ra, tôi không có đi đâu cả, tôi muốn ở lại với con cháu tôi. Mặc cho tiếng la hét thất thanh cộng với tiếng khóc, nhưng điều kỳ lạ là tại sao cả con ngõ không có một ai phản ứng gì? Không lẽ chỉ có một mình chị nghe thấy? Thế rồi mặc cho bà nội cố níu kéo, hai người này bắt đầu lôi bà ra khỏi ngõ. Như có một luồng sức mạnh trỗi dậy, chị Kim lặng lẽ tiến sau, hai hàng nước mắt lưng tròng. Thế rồi chị nói nhỏ, giọng mếu máo: Bà ơi. Có vẻ lúc này bà nội chị cũng nhìn thấy. Bà nói trong nước mắt: Kim của bà. Chính lúc này như không thể kìm nén được cảm xúc nữa, chị Kim mới gào khóc và gọi lớn: Bà đừng bỏ cháu. Hai người kia có vẻ cũng đã nghe thấy tiếng của chị, nhưng họ không bận tâm và cũng không thèm quay đầu lại. Họ kéo bà của chị ra ngoài nhanh hơn. Chị Kim cứ chạy theo cho đến ra khỏi ngõ, ra đến mặt đường. Chị Kim như chết lặng khi nhìn thấy một con voi trắng đang đứng sẵn ở đó. Lúc này, hai người kia đã đưa bà của chị ra ngoài. Con voi mới quỳ xuống. Hai người mặc áo trắng đặt bà nội của chị lên lưng con voi đó. Thế rồi chẳng mấy chốc, con voi trắng đó đã cõng bà nội của chị và hai người mặc áo trắng chui xuống đất. Chỉ còn một mình chị Kim đứng đó khóc lóc thảm thiết kêu gọi tên bà. Lúc này, ba má của chị nhưng nghe được tiếng khóc thất thanh đó đã chạy sộc ra ngoài. Ra đến nơi, cả hai người vô cùng kinh ngạc khi thấy chị Kim cứ đứng đó khóc lóc kêu tên bà nội. Ba chị Kim tiến lại và hỏi: Kim, con làm sao vậy? Chị Kim nấc lên và nói: Họ đưa bà đi rồi. Má của chị Kim nghe thấy lạ nên hỏi lại: Con nói cái gì? Chị Kim vẫn khóc nấc lên nghẹn ngào. Chị nói: Con không biết, hai người mặc đồ trắng, họ để bà lên một con voi trắng rồi chui xuống đất. Ba chị Kim lúc này có lẽ vì mệt mỏi với cả sợ hãi nên chỉ gở mồm nói liền: Thưa con đừng có nói linh tinh nữa, vào nhà ngủ đi, bà nội vẫn còn ở trong kia mà. Thế rồi ba má đưa chị vào nhà, nhưng chị Kim vẫn nhất quyết không chịu vào mà đứng đó khóc lóc kêu ba má mang bà nội về. Có lẽ do quá bực bội cộng thêm mệt mỏi, ba chị Kim vung tay tát chị một cái đau điếng. Bác nói: Bà nói con có nghe không, đi vào mau, bà nội của con vẫn nằm trong kia cơ mà. Má chị Kim thấy chồng tát con, vội ôm lấy con mà nói: Sao anh lại đánh con? Chị Kim thì dường như không hề đau đớn, chị vẫn khóc nấc và nói: Con nói thật mà, họ đưa bà nội đi rồi. Nghe càng bức xúc, ba chị Kim bảo vợ ôm chị bế vào nhà. Nhưng chỉ có một điều, khi ba má chị Kim định nói rằng bà nội vẫn còn sống, thì chiếc bông gòn đã không còn bay lên được nữa. Cả ba má chị Kim đứng đó chết lặng người, Chỉ có tiếng khóc nấc lên từng hồi của chị vang vọng trong màn đêm, vang vọng trong cái con ngõ nhỏ đó. Bà nội, về với con. Phải đến mãi sau này, khi đủ lớn lên để nhận thức, chị Kim mới hiểu được rằng cái con voi trắng ngày nào đến đưa bà nội đi là con bạch tượng thường được vẽ ở các ngôi chùa. Hai người mặc áo trắng đến đưa bà của chị đi chính là quỷ sai của Diêm Vương. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất đã khiến cho chị Kim được phần nào an ủi, đó là không phải ai chết đi cũng được bạch tượng lên đưa xuống địa phủ. Họa chăng chỉ có những người ở kiếp này đã sống trọn nhân nghĩa, nên khi thoát kiếp người, họ được bạch tượng đưa xuống địa phủ để thoát khỏi kiếp luân hồi mà sống cuộc sống an nhàn ở thế giới bên kia. Câu chuyện thứ hai, thế chỗ cho tôi. Câu chuyện trên đơn thuần chỉ là một quan niệm, nếu như con người ta chết rồi mà hồn có thể thanh thản bước xuống địa phủ để đi tiếp. Tuy nhiên một câu hỏi nữa mà chúng ta đặt ra, nếu như hồn không thanh thản thì sao? Để trả lời cho cái câu hỏi này, cần phân tích theo hai cách nhìn nhận, đó là Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo. Nếu bạn theo Thiên Chúa Giáo, chắc hẳn bạn tin rằng không bao giờ có chuyện oan hồn vất vưởng. Một khi con người ta đã chết, thì một chỉ có lên thiên đàng, hoặc hai là chui xuống địa ngục mà thôi. Nhưng nếu quả đúng là con người ta khi chết chỉ có hai con đường đó để lựa chọn, thì những việc kỳ bí xảy ra trên thế giới này về ma quỷ là do đâu? Theo như những gì tôi được học và tìm tòi thêm, thì những sự việc đó xảy ra đều do Satan gây ra cả, chứ tuyệt đối không có chuyện oan hồn người chết hiện về. Mấy bạn theo Thiên Chúa Giáo, nếu thấy tôi nói sai điều gì thì xin thứ lỗi. Đó là phía nhìn nhận của Thiên Chúa Giáo. Vậy Phật Giáo thì sao? Theo như sự hiểu biết ít ỏi của bản thân tôi, con người ta sau khi chết có ba con đường. Thứ nhất là luân hồi. Con đường này bao gồm việc vong hồn của người đã xuống địa phủ gặp Diêm Vương, sau đó người ta có thể đầu thai ngay, hoặc là thoát khỏi luân hồi sống mãi ở cõi tạng, thậm chí là cả thành tiên thành Phật. Con đường thứ hai, đó là chịu đọa đày xuống địa ngục và mãi mãi không bao giờ siêu thoát được, không bao giờ được luân hồi. Xin nhắc thêm một điều nữa ở đây, đó là khái niệm địa ngục và cõi âm là hai nơi hoàn toàn khác nhau. Khi nhắc đến cõi âm trong chuyện của tôi, mong bạn hiểu cho rằng nó tương tự như trần gian của con người. Hai thế giới này là một, và thế giới cõi âm là thế giới của người âm, nơi mà người dương đa phần là không nhìn thấy hoặc không giao tiếp được. Tuy nhiên, khi tôi nói đến địa ngục ở đây, xin hãy hiểu rằng đây là một nhà giam kiên cố, chỉ dùng vào việc cho vong hồn tới gặp Diêm Vương để nhận phán xét và chuyên giam giữ những kẻ xấu xa độc ác mà thôi. Nói như vậy thì chắc các bạn đang rất tò mò và tự hỏi rằng con đường thứ ba là gì. Tôi nói điều này không phải để dọa bất cứ bạn đọc nào, nhưng cái con đường thứ ba mà người chết có thể chọn sau khi hồn lìa khỏi xác, đó là vất vưởng. Nói là vất vưởng ở đây là vì khi người ta chết một cách đau đớn, ai oán hay như thảm khốc, thậm chí là khi chết trong lòng còn nặng chữ tình hay như còn quá nhiều thù hận, thì khi chết con người ta sẽ không đi đâu hết mà quanh quẩn ngay tại thế gian này, hay nói đúng hơn là tại cái nơi mà người ta chết. Thêm vào đó, vong hồn mà mù quáng, lầm đường lạc bước do oán hận khổ đau thì họ sẽ trở thành vong quỷ. Vong quỷ ở đây có thể coi ngang hàng với yêu tinh và quỷ dữ. Họ rất là tàn ác và sẵn sàng hãm hại người sống. Nếu bạn hỏi tôi tại sao tôi lại làm như vậy, thì tôi xin được thú thật với các bạn một trong hai lý do. Thứ nhất, họ có thể hãm hại người sống để mong cái vong hồn mới đó có thể thế chỗ và gánh lấy cái oán hận khổ đau của họ. Điều thứ hai chỉ đơn giản là họ quá lầm đường lỡ bước, nên cái việc hãm hại người sống chỉ là sự trả thù đời của họ mà thôi. Vậy liệu có cách nào hóa giải và giúp đỡ người ta được không? Theo như tôi biết thì có cách thường làm của người sống, đó là cầu kinh siêu độ cho họ. Tuy nhiên, cái cách cuối cùng và cũng là cái cách tồi tệ nhất, đó là tìm cách đánh tan hồn phách của họ. Và tôi thực sự đả đảo cái cách cuối cùng này. Thật đáng buồn khi mà người sống bây giờ cứ động một chút là đòi đánh tan hồn phách của người cõi âm. Như vậy thì thất đức lắm, tội rất nặng là đằng khác. Nói đến đây chắc các bạn nghĩ rằng tôi đang ngồi ba hoa bốc phét. Nếu quả thật như vậy thì tôi xin mạn phép hỏi các bạn một câu. Có bao giờ các bạn thấy kỳ lạ là tại mỗi đoạn đường từng có người chết do tai nạn giao thông, thì y như rằng những năm sau đó đều có những người chết tại đúng vị trí đó? Có bao giờ bạn thấy kỳ lạ rằng những người chết đuối ngay tại hồ nước hay đoạn sông có người chết đuối từ trước mà những người may mắn thoát chết đuối đều nói rằng họ có cảm giác như có ai đó níu chân họ. Vậy tôi xin hỏi các bạn, liệu đó có phải là sự thật hay chỉ đơn thuần là dọa nạt những người còn sống? Nói lảm nhảm cũng đã nhiều, bây giờ tôi xin được vào câu chuyện chính do chị Kim kể lại, và chị cũng chính là người từng trải. Phải chăng tôi chỉ muốn các bạn có một chút hiểu biết trước khi tôi đi vào câu chuyện dưới đây mà thôi. Chị Kim có kể với tôi rằng nhà chị có mở một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Đà Lạt. Sau này làm ăn được, chị mở thêm một tiệm nữa. Hàng hóa thường bán rất nhanh, thế nên chị thường đích thân một mình chạy qua một tỉnh lẻ gần nhà để chọn hàng và mua thêm đồ. Chị Kim nhớ rõ ràng đó là một con đường rất vắng lặng như tờ, hai bên toàn là ruộng, và thỉnh thoảng ven đường có một hoặc hai cái cây tỏa ra bóng mát. Lúc đó chị Kim mới vừa tầm đôi mươi. Vì gia cảnh khó khăn nên chị đành bỏ ngang việc học hành, phụ giúp ba má mở tiệm tạp hóa, đồng thời cũng là để nuôi mấy đứa em ăn học. Chị nhớ như in cái trưa hè nóng nực hôm đó, chị phải lái Honda một mình xuống tận nhà máy bia để làm đơn đặt hàng. Trên đường đi thì không sao, thì trên đường về chị đã cạn kiệt sức lực với cái nóng như thiêu đốt của trưa hè nóng nực. Chị đang đi thì bỗng nhìn thấy từ phía trước có một cô gái trẻ tuổi mặc áo dài trắng đang đứng vẫy tay như ra hiệu xin đi nhờ. Chị Kim nghĩ trong đầu rằng con đường này vốn vắng vẻ thì làm gì có người qua lại hay như đứng giữa ngay con đường này mà xin đi nhờ xe cơ chứ. Chị Kim vốn là người dũng cảm, chị chẳng bao giờ sợ ma quỷ trên đời, huống chi là người sống. Chính vì cái lý do đó mà chị quyết định dừng xe lại và hỏi người con gái kia cần gì. Cô gái thấy chị dừng lại thì mừng rỡ lắm. Cô gái mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tóc tai rối bời. Cô gái mỉm cười mừng rỡ, lấy khăn mùi xoa thấm mồ hôi, miệng nói: "Em cảm ơn chị, may quá." Chị Kim hỏi lại: "Em muốn đi nhà có đúng không?" Cô gái đáp: "Dạ vâng, chị cho em đi nhà lên thành phố có được không ạ?" Chị Kim nghi ngờ hỏi lại: Mà sao em lại đứng ở giữa đường để vẫy xe như vậy?" Cô gái lúc này mặt buồn bã và nói: "Em không giấu gì chị, em đi xe khách lên thành phố. Anh ở giữa đường phát hiện ra mình không mang theo đủ tiền, thế là chủ xe bắt em xuống đây đứng." Chị đứng nghe mà có một điều gì đó không phải. Thế nhưng chị nghĩ rằng thôi làm phúc cho người ta vẫn hơn. Thêm vào đó, chị Kim nhìn cô gái với vẻ mặt hiền hậu, thực thà. Với cô gái này nhìn cũng yếu đuối thì làm được gì chị cơ chứ. Nghĩ như vậy, chị bảo cô gái lên xe chị cho đi nhờ lên thành phố. Cô gái cảm ơn chị rồi nhảy lên xe. Đèo được một quãng thì chị cảm thấy có một điều gì đó không ổn. Từ lúc cô gái lên xe, trong lòng của chị Kim cảm thấy bồn chồn nao núng vô cùng. Chưa kể đến việc cô gái lên xe ngồi mà không nói một câu nào, chị có cảm giác rằng như có một cái gì đó lạnh lạnh phía sau lưng. Cảm giác như chị đang chở một tảng đá sau lưng vậy. Ngay lúc này đây, một cái ý nghĩ trong đầu lóe lên trong đầu chị: không lẽ người ngồi sau lưng mình là ma quỷ? Nhưng chị Kim nghĩ rằng giữa buổi trưa như thế này thì làm gì có ma quỷ hiện hình cơ chứ. Nói như vậy, nhưng chị Kim đã nghe được không ít người nhắc đến những vong hồn chết oan mà trở thành vong quỷ. Đến lúc đó thì họ không còn sợ ánh sáng hay như ban ngày nữa. Nghĩ đến đây, chị Kim có vẻ hơi lo ngại. Chị không hẳn là sợ cái vong quỷ này, mà chị sợ rằng nó sẽ hãm hại mình. Có điều mà chị Kim không biết đó là cô gái ngồi sau lưng mình, khuôn mặt của cô ta đang dần biến đổi, làn da bắt đầu trắng hơn, hai hốc mắt đen sì đang hiện rõ. Chị Kim như để kiểm tra lần cuối coi có đúng người ngồi đằng sau là vong quỷ hay không, chị Kim từ từ liếc mắt nhìn xuống bóng của người và xe trên mặt đường. Chị Kim như đứng tim, da gà dựng đứng lên giữa cái trưa hè oi ả này, khi mà mắt chị dù đã chớp mấy lần nhưng những gì chị nhìn thấy được trên mặt đường chỉ có cái bóng của chị và chiếc xe mà thôi. Lúc này, cô gái ngồi sau vòng tay ôm chặt lấy bụng chị Kim. Cô gái này như đã siết chặt lấy người chị. Thế rồi cô dướn đầu lên cạnh mặt chị và nói: "Chị nhìn cái gì vậy?" Chị Kim liếc mắt nhìn thì thấy một bộ mặt trắng bóc và hai hốc mắt đen sì thì hoảng hồn lắm. Chị lạng tay lái, miệng la lớn. Thế rồi chiếc xe máy của chị bất ngờ tăng tốc. Ngay khi kịp nhận ra một chiếc xe tải đang lao thẳng tới, chiếc xe của chị lao thẳng vào đầu xe tải. Chị Kim bị hất văng ra bờ ruộng. Chị nằm đó mà đầu đau như búa bổ. Bây giờ chị không cử động được nữa, cứ như đã bị tê liệt hoàn toàn vậy. Chị nằm đó hoảng loạn thì thấy cô gái với gương mặt kinh dị đó tiến tới. Thế rồi cô gái quỳ xuống, đưa tay lên xoa mặt chị. Chị cảm nhận được cái bàn tay lạnh toát đó. Thế rồi một cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt của chị cứ díu lại. Cho dù cố gắng đến mấy, nhưng cuối cùng chị cũng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Không biết chị đã ngủ được bao lâu, nhưng khi mở mắt ra thì thấy một người đàn ông độ trung niên đang ra sức vẩy nước lên mặt chị. Ông ta lay mạnh chị và gọi: "Tỉnh dậy đi cháu." Chị từ từ mở mắt ra. Thế rồi chị ngồi dậy, mà đầu thì vẫn đau như búa bổ. Người đàn ông này thấy chị tỉnh dậy thì ông ta thở phào nhẹ nhõm. Chị Kim hỏi: "Thưa bác, có chuyện gì vậy?" Người đàn ông nhìn chị vẻ mặt lo lắng: "Cháu không có nhớ gì sao?" Chị Kim nghĩ một lúc rồi nói: "Cháu nhớ là có một cô gái đi nhờ, thế rồi một chiếc xe tải lao thẳng vào cháu." Người đàn ông này vẻ mặt có phần kinh hãi, ông ta hỏi lại: Cháu không có bị tai nạn đâu." Nghe vậy thì thấy lạ lắm. Chị một tay xoa đầu. Thế rồi chị nhìn xung quanh, quả nhiên là không có dấu vết gì của một vụ tai nạn hay như một chiếc xe tải nào đi ngang qua. Khi chị nhìn về phía chiếc xe máy của mình thì còn kinh ngạc hơn nữa, khi mà chiếc xe của chị đang ở tư thế đổ ngay bên đường chứ không hề va chạm gì cả. Thế rồi chị nhìn người đàn ông, lộ vẻ mặt không hiểu. Người đàn ông này chỉ về phía sau lưng chị và nói: "Cháu nhìn đằng sau đi." Chị Kim từ từ quay đầu lại. Chị kinh hãi giật thót mình khi thấy sau lưng mình là một nấm mộ với mấy cọng hương trên đó. Chị Kim sợ hãi lùi lại rồi nhìn người đàn ông kia. Bây giờ thì chị đã nhớ ra rằng cái cô gái mà chị cho đi nhờ không phải là người thường, đó là một vong quỷ. Người đàn ông thấy chị Kim có vẻ đã hiểu ra, thế rồi ông mới giải thích đầu đuôi câu chuyện. Thì ra mấy năm trước có một cô gái ở gần đây lên thành phố đi thi, nhưng thật không may là trên đường về, cô bị một thằng lái xe tải say rượu đâm thẳng vào. Cô gái bị húc mạnh đến chấn thương sọ não. Đáng lẽ ra nếu cái tên xe tải kia đưa cô gái đến bệnh viện thì may ra còn cứu được, nhưng hắn đã bỏ chạy ngay sau đó. Chỉ tội cho cô gái đó, cô ta nằm trong đau đớn mà chết từ từ. Thêm vào đó, đây lại là một con đường vắng rất ít người qua lại. Phải đến tận sáng ngày hôm sau thì có một người đàn ông làm ruộng đi gần qua đó mới phát hiện được cô gái nằm chết trên con đường. Gia đình của cô gái biết tin thì đau đớn vô cùng. Họ đã xin phép người đàn ông này được chôn cô ngay trên mảnh ruộng đó, nơi mà cô đã chết, cũng chính là nơi mà chị Kim đang ngồi đây. Người đàn ông nói đến đây thì giọng buồn bã, hai mắt ông rớm nước mắt. Ông nói: "Cô có biết không, tôi chính là người phát hiện ra cái cô gái xấu số đó. Đây chính là mảnh ruộng của tôi. Từ ngày cô gái được chôn ở đây, có nhiều vụ tai nạn bất thường xảy ra ở nơi này. Tôi có mấy lần lên chùa hỏi thì các sư nói rằng cô gái này chết oan, oan khí quá nặng nên bây giờ đã thành vong quỷ, ngày ngày vất vưởng ở đoạn đường này để hãm hại người khác." Nói đến đây, người đàn ông này lấy tay lau đi những hàng nước mắt đang tuôn rơi. Ông nói: "Tôi hàng ngày thắp hương khấn vái để mong linh hồn của cô ta sớm được yên nghỉ, nhưng coi bộ chỉ là vô ích. Đành rằng cô gái xấu số chết trẻ, nhưng ngay cả khi chết rồi mà vong hồn còn chưa được oán thù, như vậy thì có phải càng đáng buồn hơn không?" Chị Kim cứ ngồi đó nghe người đàn ông nói, chỉ có cảm giác lạnh lạnh và rùng rợn khắp cả cơ thể, nhưng có lẽ chị cảm thấy thương cô gái nhiều hơn. Mãi đến tận sau này, đất nước phát triển, cái con đường vắng vẻ này cũng đông đúc người qua lại hơn. Chị Kim bây giờ không còn trực tiếp đi nhận hàng nữa, mà chị có thuê người đi chở hàng hộ. Tuy nhiên, chị thường mua ít bánh kẹo vàng mã gửi người chở hàng, dặn người ta khi đi qua đó thì thắp hương cúng bái hộ chị. Người chở hàng thắc mắc hỏi người xấu số đó là người nhà của chị hay sao, thì chị chỉ đơn thuần trả lời rằng đó là một người đã đi ngang cuộc đời của chị. Mặc dù cô gái xấu số đó được chị và nhiều người khác cúng bái, nhưng coi bộ vẫn có tai nạn giao thông xảy ra ngay tại điểm đó. Họa chăng oán khí của người con gái xấu số này đã quá nặng và không thể siêu thoát. Không biết đến bao giờ cô gái đó mới được yên nghỉ để bước qua cõi khác. Câu chuyện thứ ba, đứa con. Nếu nói câu chuyện trên là vấn đề vong quỷ vất vưởng, không quen biết mà tìm cách hãm hại người sống là một câu chuyện, thế nhưng nếu người sống lại trực tiếp quen biết và có quan hệ hay như liên quan với vong quỷ, thì liệu hậu quả sẽ còn nguy hiểm đến mức độ nào? Điều này thực sự rất khó nói, và nó còn phụ thuộc vào mối quan hệ của người sống với cái vong quỷ đó trước khi chết. Để nói rõ hơn ở đây, xin được lấy một ví dụ như sau. Hai người yêu nhau, nguyện thề sống chết bên nhau. Thế nhưng rồi vì một lý do nào đó mà hai người không đến được với nhau nữa. Một người đau khổ chết đi trong lòng mang oán hận cô đơn. Một người vẫn còn sống bình thản và bước tiếp bên cạnh một người khác. Cho dù trước khi chết, cái vong quỷ đó có thân thiết hay tốt đẹp thế nào đi chăng nữa, nhưng có lẽ khi chết rồi, con người ta sẽ chỉ còn oán hận và khổ đau mà thôi. Tại sao tôi lại đưa ra ví dụ như vậy? Chẳng là cái câu chuyện cuối cùng mà tôi nghe chị Kim kể lại sẽ phần nào khiến cho các bạn hiểu thêm một vài điều. Mong rằng các bạn sẽ cảm thấy thích thú. Vào khoảng những năm 1967, em ở nhà mạnh khỏe. Đợi khi nào hòa bình, anh về, anh sẽ cưới em. Tâm đứng đó bùi ngùi, không biết chị đã khóc bao nhiêu nước mắt khi mà Khải nói với chị rằng anh ta có giấy phép nhập ngũ. Khải đã dùng mọi lời lẽ để an ủi, động viên và hứa rằng anh sẽ về để cưới chị. Tuy rằng Khải có dùng lời lẽ êm dịu và bình tâm bao nhiêu, nhưng trên thực tế là cậu ta đang giấu đi một nỗi buồn chia ly. Mà khi người mình yêu bao năm đến nay sắp đến ngày cưới, lại có giấy nhập ngũ. Tâm đứng đó nước mắt đầm đìa, chị túm chặt lấy áo của Khải. Và cứ như vậy, chị giữ chặt lấy anh ta, như thể không muốn anh ta đi đâu cả. Mặc cho người nhà của Tâm và Khải đều có mặt ở đó để động viên Tâm, nhưng xem ra chị ta vẫn buồn phiền lắm. Thế rồi Tâm nói giọng nghẹn ngào, pha lẫn tiếng nấc. Anh nhớ bảo trọng, em sẽ luôn đợi anh về. Khải lúc này ôm Tâm vào lòng, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô gái, giọng nói ân cần. Anh hứa với em, anh sẽ về để cưới em. Còn đang đứng đó ngập ngùi thì một người bạn cùng làng nói lớn. Đi thôi. Khải nghe bạn gọi cũng đành ngậm ngùi chia tay Tâm để lên đường nhập ngũ. Khải trên mình là một bộ đồ màu xanh lá cây. Anh ta vừa đi vừa vẫy tay về phía Tâm và nói lớn. Hãy đợi anh sẽ về để cưới em. Chỉ có Tâm là vẫn còn đứng đó sụt sùi. Chị ta lúc này trong lòng chỉ còn biết thầm mong cho Khải hay như những chiến sĩ bộ đội yêu nước kia có thể bình an trở về. Thời gian cứ trôi, diễn biến ngoài chiến trường ngày càng ác liệt hơn. Thế rồi chị Tâm cứ ở nhà bùi ngùi chờ đợi cái ngày Khải quay về. Chị Tâm mỗi lần có người đưa thư từ mặt trận về, chị lại chạy ra coi Khải có thư gì hay không. Thế nhưng vẫn không có thư từ gì của Khải gửi về. Thêm vào đó, chị Tâm còn như chết lặng người đi. Mỗi khi chị được chứng kiến người trong làng nhận được giấy báo tử của con họ, chị Tâm đã không biết bao lần tự hỏi lòng mình rằng có bao giờ Khải đã hy sinh ngoài chiến trường hay không. Thế nhưng chính cái tình yêu mãnh liệt của Tâm dành cho Khải đã giúp chị loại bỏ được những suy nghĩ không hay đó. Thế rồi chị vẫn tiếp tục chờ đợi mà không biết được rằng cái tuổi xuân của mình đang dần dần mờ nhạt theo dòng chảy của thời gian. Một năm, rồi thì hai năm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua quá nhanh. Thế nhưng với những người đang mong ngóng một điều gì đó thì thời gian gần như ngưng đọng và vô tận. Tâm bây giờ đã gần 30, nhưng chị vẫn quyết tâm chờ đợi Khải về. Chị đã nhiều lần cùng gia đình của Khải gửi thư tới tiền tuyến, nhưng tuyệt đối không có một chút hồi âm. Và tính đến thời điểm này, ngay đến bố mẹ của Khải cũng bắt đầu có cái ý nghĩ rằng Khải đã hy sinh ngoài chiến trường. Thấy rằng chị Tâm là một người con gái tốt, hơn thế nữa bố mẹ của Khải đã coi chị như con, nên lại càng không muốn chị ta vứt bỏ tuổi thanh xuân mà chờ đợi con trai của mình, một chiến sĩ bộ đội mà có lẽ rằng đã hy sinh. Cuối cùng, bố mẹ của Khải đã giới thiệu cho Tâm một người cháu làm ở hậu phương, chuyên lo liệu vấn đề giấy tờ và sổ sách. Lúc đầu Tâm nặng nặc không chịu, chị ta cứ khóc nức nở và nhất quyết chờ đợi Khải về. Người chiến sĩ bộ đội kia thấy tình yêu của Tâm quá mạnh mẽ, anh ta cũng hết lòng hết sức nhờ đồng đội tìm cách liên lạc với Khải. Thế nhưng vì chiến tranh ác liệt, kết quả vẫn là không. Phải mất hơn một năm nữa, cuối cùng Tâm mới đành gạt nước mắt và cho anh bộ đội làm việc ở hậu phương này một cơ hội. Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, anh Khải đã không chết, mà đơn giản chỉ là vì đơn vị của anh được giao một nhiệm vụ đóng chốt tại một địa phận ác liệt. Anh ta đã mấy lần tìm cách gửi thư liên lạc, nhưng coi bộ không có lá thư nào được về tới tay của cha mẹ anh, cũng như là Tâm. Nhưng rồi cái gì đến cũng đến. Trong đội của anh, có người bạn được phép xuất ngũ do bị thương quá nặng. Anh Khải đã nhờ bạn chuyển một lá thư tới tay ba mẹ và cho chị Tâm. Người đồng đội cùng làng đã nhận lời cầm thư về. Nhưng khi về đến nơi, sự việc đã vỡ lở. Chị Tâm đã lấy chồng. Người chiến sĩ bộ đội này quá thất vọng. Anh ta gửi ngay lại cho Khải một lá thư. Anh Khải cầm thư đọc mà không tin vào mắt mình. Lòng anh quặn thắt mỗi khi nghĩ đến việc người mình yêu bao năm cuối cùng đã xa ngang. Ngay cái ngày mà Khải đọc được lá thư đẫm lệ đó, cũng chính là ngày đơn vị của anh bị kẻ địch đánh tan. Anh Khải đã ngã xuống. Anh chết trong oán hận và cô đơn, một cái chết khó lòng siêu thoát được. Sau này, bố mẹ của Khải cũng biết tin, tìm mọi cách để tìm ra cho được cái hài cốt của anh, nhưng có lẽ là không thể. Phần về chị Tâm, khi được mọi người nói là lúc chị lấy chồng, anh Khải vẫn còn sống. Chị Tâm ngay lúc đó như chết lịm đi, chị không khóc mà ốm liệt giường hơn một tháng. Không lẽ chị cảm thấy mình là người có tội khi bỏ mặc anh ngoài chiến trường ác liệt hay sao? Nhưng những chuyện kỳ lạ mới chỉ bắt đầu khi cuộc chiến tranh ác liệt vừa đi qua. Con người ta lại chung tay xây dựng đất nước từ đầu. Kể cũng lạ, chị Tâm đã lấy chồng được mấy năm, nhưng họ không thể có con. Mặc dù đã gặp đủ thể loại bác sĩ, đi khám và chữa trị, kể cả là đi coi bói rồi làm lễ này nọ, nhưng xem ra tất cả đều vô hiệu mà thôi. Nhưng có lẽ cái nguyên nhân tại sao Tâm không có con cũng được tiết lộ khi mà chị và chồng đang đi từ một bệnh viện sản có tiếng về với vẻ mặt u buồn. Đang đứng đợi chồng lấy xe máy ra thì Tâm giật mình khi thấy một ông lão tiến tới vỗ vào vai chị. Tâm giật mình quay lại thì ông lão này mù một mắt, dáng người gầy gò, mặc bộ quần áo cũ kỹ. Chị Tâm lúc đầu còn tưởng ông ta là một kẻ ăn mày, nhưng sau khi nghe ông ta nói thì Tâm đã chết đứng cười. Cô sẽ không bao giờ có con được cả. Chị Tâm run rẩy hỏi lại. Ông nói như vậy là sao ạ? Ông lão dương con mắt còn lại lên nhìn Tâm chằm chằm. Ông nói, cô có một phong nam đi theo, cho dù có làm cách nào đi chăng nữa, hay như cô có thai, thì cậu ấy cũng sẽ mang đứa con của cô đi về với cậu ấy. Nghe đến đây thì một cái tên hiện ngay trong đầu chị, đó là Khải. Vừa lúc chồng lấy xe ra, chồng chị chạy tới thì thấy ông lão kỳ lạ này và vợ mình đang đứng với vẻ mặt có gì đó rất lạ. Chồng chị Tâm dựng xe, rút trong ví ra mấy đồng tiền lẻ đưa cho ông lão. Ông lão này gạt tay chồng chị. Ông lão lững thững bước đi, nhưng vẫn quay đầu lại nói với chị, cô hãy ghi nhớ lời tôi nói. Chỉ còn Tâm đứng lặng ở đó. Lúc này chồng chị mới quay ra và hỏi, ông lão nói gì với em vậy? Chị Tâm chỉ khẽ lắc đầu. Thế rồi chị trèo lên xe. Trong lòng chị bây giờ rối bời lắm. Không lẽ cái người âm đi theo chị mà ông lão nói chính là Khải? Nhưng không lẽ nào anh ta lại hãm hại chị? Chẳng phải anh ta yêu chị nhiều lắm hay sao? Không lẽ anh ta biết tin chị lấy chồng, cứ nghĩ là chị bạc tình, nên khi hy sinh ngoài chiến trường luôn ôm hận? Nói gì thì nói, trong thâm tâm của Tâm bây giờ vẫn còn một phần nào đó tin rằng Khải không thể là cái vong đi theo chặn con đường của chị được. Phải cố gắng lắm, cuối cùng Tâm cũng có bầu được 5 tháng. Nghe đâu mấy người họ hàng nói đó là con trai. Nhưng chính điều đó đã khiến cho vợ chồng Tâm vui hẳn lên. Thế rồi người bên nhà chồng chị cũng chăm sóc chị kỹ lưỡng. Vào một buổi tối, khi chị còn đang nằm thiêu thiêu bên giường ngủ, thế rồi chị lại bất chợt nghĩ tới Khải ngày nào. Chẳng là hôm nay, chồng chị đi trực do làm bên cảnh vệ, chỉ có chị và bố mẹ chồng nằm ở dưới nhà. Chị Tâm có một cảm giác lạ lắm. Lạ là vì tại sao mọi khi chị dễ ngủ bao nhiêu thì dường như cái đêm nay chị cảm thấy bồn chồn và nôn nao trong lòng bấy nhiêu. Đây chính là cái cảm giác mà mấy chục năm về trước, chị Tâm ở nhà trông ngóng anh Khải về. Gió từ ngoài cửa sổ vào ban công lùa vào, tạo cho chị một cảm giác lạnh lạnh và rờn rợn. Dù đã có bầu được 7 tháng, nhưng Tâm vẫn cố chui ra khỏi giường, cố tiến lại ban công để khép cửa lại. Điều kỳ lạ là khi chị vừa khép xong cánh cửa sổ và quay lưng lại tiến về phía giường, thì chị chợt nghe tiếng cửa sổ kêu lên ken két, như thể có ai đó đang từ từ mở ra. Tâm lúc đầu nghe cái tiếng sởn gai ốc đó thì chị có vẻ hơi rùng mình. Thế rồi chị quay nhìn lại, không có ai. Cánh cửa đã mở ra như cũ. Chị Tâm đứng đó nhìn về phía cửa sổ được hơn một phút. Thế rồi chị lại từ từ tiến lại, khép cánh cửa lại lần thứ hai. Lần này để cho chắc, chị đã cài then lại. Thế rồi Tâm từ từ tiến lại phía giường. Nhưng rồi ngay khi vừa ngồi xuống giường thì lúc đó đồng hồ vừa điểm 1 giờ đêm. Không gian trong phòng có vẻ lặng đi, khi mà căn phòng bây giờ không có một tiếng động gì khác ngoài tiếng kim đồng hồ tích tắc văng vọng. Thêm vào đó là hơi thở thật chậm và mạnh của chị Tâm, và có lẽ thêm cả tiếng nhịp đập thật từ từ của Tâm, và thậm chí là của đứa con trong bụng. Tâm ngồi đó mà bất chợt đổ mồ hôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngoài cái cảm giác nôn nao chờ đợi, chị còn có cảm giác sợ hãi lo lắng. Chị Tâm đang còn ngồi đó thì là một tiếng động mới vang vọng. Đó chính là tiếng bước chân. Cái tiếng bước chân này vang vọng ở ngoài hành lang, tiếng như thể là có ai đó đi giày đế cứng nện xuống nền cầu thang xi măng vậy. Thế rồi Tâm run rẩy quay đầu ra nhìn về phía cánh cửa phòng. Mặc dù đây là cánh cửa gỗ và không thể nào nhìn ra ngoài hành lang được, nhưng Tâm chắc chắn rằng đang có một ai đó đứng ở ngoài hành lang. Tâm cố nuốt nước bọt, giọng run rẩy hỏi nhỏ: Ai ở ngoài vậy? Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân là vẫn vang lên, như thể người này hết đi lên rồi lại đi xuống. Có cảm giác như mình nói hơi nhỏ, Tâm lấy can đảm hỏi lớn lần nữa: Ai ở ngoài đó vậy? Lần này chỉ có cảm giác như tiếng bước chân đó đang đi xuống, đến giữa cầu thang, rồi lặng tăm hẳn. Chợt tiếng bước chân lại xuất hiện, lần này tiếng bước chân cứ rõ dần, như thể có ai đó đang đi lên buồng của chị vậy. Tiếng bước chân vang vọng cho tới khi dừng hẳn ở cửa. Ngay khi tiếng bước chân vừa đứt, Tâm bắt đầu nín thở như chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Lúc này chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn buồng nhỏ, cùng cả tiếng nhịp tim của chị. Chợt Tâm cảm thấy lạnh gáy vô cùng khi mà tai chị nghe thêm được một thứ âm thanh thứ ba. Đó chính là tiếng thở nặng nề đâu đó vang vọng. Tâm dường như có thể cảm nhận được từng chiếc lông gà trên tay, đùi và người mình dựng đứng lên. Thế rồi cánh cửa gỗ đã đóng lại kia từ từ mở ra, lại một tiếng kêu ken két đó. Tâm ngồi im thin thít nhìn chằm chằm vô cái cửa, nhưng cái cánh cửa đó chỉ hé mở rồi dừng hẳn. Chắc chắn có ai đó ở ngoài, Tâm cá là như vậy. Thế rồi như lấy hết can đảm, Tâm từ từ tiến tới và nói: Ai vậy? Không nói là tôi kêu lên đấy. Chợt tiếng bước chân lại vang lên, nhưng lần này tiếng bước chân có vẻ là đi xuống dưới nhà, tiếng bước chân chậm rãi. Tâm tiến tới phía cánh cửa, chị mở cửa thò đầu ra nhìn, thì cũng vừa là lúc tiếng bước chân kia biến mất. Ánh đèn phòng hắt ra ngoài cầu thang tối tăm. Tâm đứng đó nhìn một lúc, không thấy một ai cả. Không lẽ chị đang tưởng tượng? Còn chưa kịp thò đầu vào, thì chợt sau gáy của Tâm có hơi lạnh phả vào. Tâm chết lặng người đi, toàn thân chị run lên bần bật. Thế rồi Tâm từ từ cúi đầu nhìn xuống phía sau. Một đôi dép cao su bộ đội, ống quần màu xanh. Không lẽ? Tâm chưa kịp hét lên, thì như có người đẩy, chị ngã bổ nhào xuống dưới tầng 1. Đây không phải là lần đầu tiên Tâm sảy thai, mà đã có nhiều lần khác. Điều khiến cho Tâm thêm buồn phiền kinh hãi, đó là lần nào cũng có người thanh niên mặc bộ đồ bộ đội không rõ mặt. Không lẽ cái người đang hãm hại chị chính là Khải ngày nào? Không lẽ quả thật là anh đã hết yêu chị? Không lẽ lời của ông lão mù trước công viên là đúng? Thế rồi Tâm mang chuyện này kể cho gia đình nghe, ai cũng sửng sốt và buồn bã. Như rất mong muốn có được một đứa cháu, bố mẹ của Tâm đã làm đủ mọi việc để cứu giúp cho Tâm, nhưng coi bộ tất cả đều là vô nghĩa. Và cái biện pháp cuối cùng mà bố mẹ Tâm có thể nghĩ ra, đó là mang Tâm lên chùa. Sau khi dắt chị Tâm vào một ngôi chùa gần nhà, gặp vị sư trụ trì ở đó, bố mẹ Tâm đã kể cho vị sư này nghe đầu đuôi câu chuyện, nhất là cái việc mà chị cứ có thai là sảy. Vị sư này ngồi đó nghe bố mẹ Tâm trình bày sự việc, ông ta đưa đôi mắt tinh tường lên, nhìn thần sắc của Tâm và thở dài một hơi rồi nói: Mô Phật, còn có chắc là không hề mắc nợ vong hồn đó không? Tâm lúc này cúi mặt buồn bã, chị ta nói: Thưa thầy, ngày xưa con yêu anh ấy nhiều lắm, nhưng rồi anh ấy đi nghĩa vụ, mà chiến tranh loạn lạc, thư từ không đến được tay nhau. Con đã chờ anh ấy suốt mấy năm, phải gần khi hòa bình, con mới đành sang ngang, vì nghĩ rằng anh ấy đã tử trận. Nhà sư chấp tay lại, khấn mấy câu rồi ông nói: Vậy con có biết anh ấy chết trước hay sau khi con lấy chồng không? Cái câu hỏi của vị sư chủ trì như một lưỡi dao cứa vào trái tim của Tâm. Ngẩng đầu lên nhìn vào sư chủ trì, thế rồi hai dòng lệ trên khóe mắt của chị tuôn rơi. Tâm khẽ cúi đầu để che đi những giọt lệ cay đắng và đầy nhớ nhung đó. Tâm khẽ lắc đầu. Vị sư chủ trì thấy vậy, ông khấn mấy câu. Thế rồi ông bảo người nhà Tâm ngồi đợi. Vị sư tiến về phía cái tủ nơi để tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, kéo cái ngăn bàn và lôi trong đó ra một cuộn chỉ màu đỏ. Ông ta lấy một đoạn dài cỡ nửa mét, rồi cầm lấy đoạn chỉ đó tiến về phía Tâm. Vị sư ngồi xuống giọng ân cần: Con đưa cánh tay phải của con cho ta. Lúc này cả nhà Tâm nhìn mà không hiểu gì lắm. Thế rồi Tâm đưa cánh tay phải của mình ra cho vị sư chủ trì. Vị sư này nhanh thoăn thoắt quấn chiếc vòng đỏ tạo thành 5 cái vòng đỏ quanh cổ tay của Tâm, sau đó thắt nút lại. Sau khi đã xong xuôi, vị sư trụ trì mới nói: "Con đeo chiếc vòng đỏ này lại, nó sẽ giúp đứa con sắp tới của con được an toàn mà không bị cái vong kia về bắt nữa. Nhưng con nên nhớ rằng chiếc vòng đỏ này chỉ có tác dụng trong khi đứa con đó còn trong bụng của con mà thôi. Khi con đẻ nó ra, hãy tìm lấy một người cao số và có tuổi kỵ với tuổi vong của liệt sĩ đó, nhờ người đó đến giúp đỡ con việc chăm sóc đứa nhỏ cho đến khi nó được một tuổi, thì lúc đó con mới an toàn được." Nghe đến đây, người nhà của Tâm thắc mắc. Thế rồi bố mẹ cô gắng hỏi sư thầy cho rõ đầu đuôi ngọn ngành, nhưng nhà sư chỉ lắc đầu và nói: "Thiện tài, thiện tài, thiên cơ bất khả lộ, gia đình cứ về làm theo lời của tôi, chắc chắn sẽ qua được cái nghiệp chướng này." Nghe đến đây, người nhà của Tâm chỉ còn biết cảm ơn rối rít rồi ra về. Quả như lời của vị sư kia nói, sau khi đeo vòng đỏ được một thời gian, Tâm cuối cùng cũng đã mang bầu, và lần này là một cậu con trai. Tuy rằng Tâm không còn nghe hay cảm nhận được vong hồn của Khải hiện về quấy rầy nữa, nhưng mà mỗi lần nhắm mắt lại, Tâm thường thấy trong giấc mơ đó có một người lính đứng từ phía xa nhìn lại. Trong những giấc mơ này, Tâm có thể khẳng định được rằng đó chính là Khải, người yêu năm xưa của cô. Khi cái thai trong bụng của Tâm được tầm 8 tháng, bố mẹ Tâm liền mời thầy về và đi tìm một người cao số và kỵ tuổi với vong hồn của Khải để chăm sóc đứa nhỏ với Tâm. Nhưng cũng thật là may mắn khi mà ở dưới quê, trong số họ hàng của Tâm có một đứa cháu cao số và có tuổi kỵ với vong của anh Khải. Khi đã tìm được người rồi, để cho chắc ăn hơn, bố mẹ Tâm đã thuê đứa cháu đó lên Hà Nội để chăm sóc và đỡ đần cho Tâm. Ngày tháng cứ trôi qua, cái thai trong bụng của Tâm lớn dần, và ngay cả cái vòng ở cổ tay Tâm cũng bắt đầu sờn ra và đứt dần từng vòng một. Nhưng điều lạ là khi đứt mà cái vòng đó không tuột ra hẳn, nó tựa như 5 cái vòng đỏ riêng biệt vậy. Cuối cùng thì kỳ sinh nở cũng đã đến, Tâm sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh và bụ bẫm. Nhưng chỉ có một điều là vong linh của Khải có lẽ chưa bao giờ từ bỏ ý định cướp đứa con của chị. Vào một đêm mưa bão, khi mà người nhà của Tâm đã ra về hết, chỉ còn mỗi chị và đứa cháu trong viện. Đứa cháu của Tâm đang thiêu thiêu ngủ, còn chị đang nằm bên cạnh đứa con của mình, đang vừa cho bú vừa thiêu thiêu ngủ. Bất chợt, một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, khiến cho Tâm rùng mình tỉnh giấc. Tâm có thể cảm nhận được từng chiếc da gà nổi lên ngày nào. Thế rồi, chị khẽ kéo cái mền lên che lấy đứa con như thể sợ nó bị cảm lạnh. Chỉ trong tích tắc, cánh cửa phòng của Tâm bật mở, một người chiến sĩ bộ đội với cái áo mưa màu xanh bước vào. Tâm rùng mình mà chết lặng đi, đó chính là Khải. Bây giờ trong buồng chỉ còn lại tiếng nhịp tim của Tâm đang đập thật mạnh và tiếng nước chảy tí tách từ trên chiếc áo mưa xuống nền nhà. Anh Khải đứng giữa phòng, nhìn quanh với chiếc mũ cối che kín mặt. Anh ta quay đầu nhìn khắp phòng, sau đó cất một cái giọng thật lớn: "Trong phòng này ai là Tâm và con đứa con là An thì hãy trả lời đi." Tâm run rẩy khẽ ôm lấy con mà im bặt. Không lẽ anh ta không nhìn thấy mình? Tâm nghĩ thầm trong đầu như vậy. Vong của Khải đứng đó lớn tiếng nhìn quanh một lúc, rồi anh ta lại bước ra khỏi phòng và đi qua phòng khác. Đến khi Khải rời khỏi phòng thì Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều mà Tâm không hề để ý, đó là chiếc vòng đỏ trên cổ tay của Tâm cuối cùng cũng đã đứt lìa và tuột xuống giường. Đó cũng là lần cuối cùng chị gặp vong của anh Khải. Sáng hôm sau, Tâm có hỏi đứa cháu cùng mấy người trong phòng coi có thấy đồng chí bộ đội nào đêm qua vào đây không, thì ai cũng lắc đầu. Tâm cứ nghĩ đó là một cơn mơ, nhưng mà cái vũng nước mưa ở giữa buồng lại nói lên một điều khác. Cuối cùng, hai mẹ con Tâm cũng được ra viện, và rồi với sự giúp đỡ của đứa cháu, nhóc An, con của Tâm ngày càng khôn lớn và trưởng thành. Thế rồi sinh nhật đầu tiên của An cũng đến. Hôm đó là một ngày đông vui và náo nhiệt. Tiệc tan lúc 10 giờ, Tâm bảo đứa cháu lên phòng cho nó ngủ trước, còn mình ở dưới dọn dẹp. Tâm đang hí hoáy lau dọn, khi chị quay đầu chuẩn bị lên buồng, thì Tâm giật thót mình khi thấy vong linh của anh Khải đang đứng ở phía cầu thang từ lúc nào. Tâm bắt đầu toát mồ hôi hột, thế rồi giọng chị run rẩy khẽ nói: Anh Khải. Chị thấy tiếng anh Khải vang vọng đầy giận dữ: Cô không những lừa dối tình cảm của tôi, mà cô còn giấu tôi đứa con trai đầu lòng. Thế mà ngày xưa, cô nói là cô yêu tôi nhiều lắm. Cô đúng là đồ phản bội. Nghe những lời cay nghiệt đó, có lẽ Tâm buồn bã hơn là sợ. Chị bắt đầu rơi nước mắt, thế rồi chị run rẩy quỳ xuống mà nói: Anh có biết em đã chờ đợi anh bao lâu không? Anh có biết cái cảm giác chờ đợi đó là vô tận không? Mà lỗi đâu phải ở em. Nếu như em lừa dối anh, thì làm sao em có thể chờ đợi anh được như vậy? Tâm không thấy vong linh Khải nói hay trách mắng điều gì, nhưng Tâm có thể cam đoan rằng chị nghe thấy tiếng Khải khóc nấc lên. Khi Tâm ngẩng đầu lên thì cũng là lúc vong linh của Khải biến mất, bốn bề trở lại im lặng như tờ. Người con gái tên Tâm không phải ai khác, chính là bà cô của chị Kim. Bây giờ nhóc An đã học lớp 12, cả nhà cô này năm nào cũng đến chiến trường năm xưa để thắp nhang cho anh Khải, hay như người yêu năm xưa của cô, một vị anh hùng liệt sĩ. Nghe đọc truyện .net